Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1339. Góc truyện audio.com. Em như vậy là định làm gì đấy? Tống Đại Hải không bao giờ có thể ngờ tới. Một công tử Á dịu dàng như vậy. Lại có mặt nóng tính đến thế. Những tin tức tình báo của gia đình là như thế nào vậy? Sao nói cô ý tính cách dịu dàng rất dễ nói chuyện? Sao nói cô ý biết khiến tiền không ham của? Sao nói cô ý không bao giờ động chân động tay? Rốt cuộc là ai đã nói như vậy? Các người hãy bước ra đây. Tôi tuyệt đối không chạy. Công tử Á cười khỉnh một cái. Rồi nói. Không phải anh rất thích mách lẻo sao? Vậy thì hãy đi mách đi. Hãy nói với người nhà của anh. Tôi đã đánh cho anh một trận. Sau đó tôi thấy anh lần nào. Là đánh anh lần đấy. Tống Đại Hải thấy công tử Á cầm roi lên chuẩn bị đánh thật. Anh lập tức hét to kêu cầu cứu. Cứu tôi với. Có người muốn giết tôi rồi. Bên cạnh có người muốn qua hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lập tức bị vệ sĩ của Thẩm Hà chặn lại. Bên đó tất nhiên sẽ có người giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ồ, hóa ra là người ta đang giải quyết việc trong nhà. Ừ, chỉ một câu nói việc trong nhà. Đã giải quyết hoàn hảo mọi việc rồi. Dù sao lúc vừa rồi Tống Đại Hải cũng chẳng nói là người một nhà sao. Vậy thì tự mình đi giải quyết đi. Đừng xin người khác cứu mạng nữa. Lẽ ra, công tử Á thật sự không biết võ công. Nhưng ngày nào cũng đi theo bên cạnh Thẩm Hà. Ít nhiều cũng học được mấy chiêu. Lúc này, khí thế của Tống Đại Hải hoàn toàn bị công tử Á lấn áp. Công tử Á chỉ tùy tiện ra tay thôi. Cũng đủ cho Tống Đại Hải ăn no đòn rồi. Công tử Á đã thật sự tức giận rồi. Ban đầu cô định giải tán vui vẻ với Tống Đại Hải. Dù sao hai người cũng đến từ cùng một nơi. Với lại mẹ đẻ của hai người. Quan hệ với nhau cũng khá thân thiết. Nhưng, anh ta ngàn lần không nên vạn lần nên. Lại chạy đến trước mặt bố mẹ cô tố cáo. Chuyện này thật sự không thể nhịn được nữa. Trong lòng công tử Á vốn đã rất tức giận rồi. Đúng lúc này tên này lại không sợ chết chạy đến cho người ta đánh. Công tử Á không làm hài lòng anh ta thì hơi lạ đấy. Vì vậy, công tử Á cứ thế đứng im tại chỗ. Đánh cho Tống Đại Hải một trận. Rồi ném luôn anh ta xuống dưới đất. Đứng trên cao nói với Tống Đại Hải. Những lời nói của tôi hôm nay, anh nghe cho rõ đây. Anh lập tức gọi điện thoại về nhà, giải thích rõ ràng chuyện ở đây. Nếu anh còn dám thêm mắm thêm muối tố cáo, lần sau sẽ không chỉ đơn giản là đánh cho anh một trận đâu. Anh nên biết, tôi là trợ lý hàng đầu của Hạ gia. Quyền trong tay tôi không ít đâu. Tôi muốn bóp chết một người. Rất đơn giản thôi. Thậm chí không cần thông qua chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc. Tôi cũng có thể quyết định được đấy. Tống Đại Hải dùng mình một cái. Nước mắt giàn giụa. Anh chỉ nghe nói công tử Á dễ bắt nạt nên anh mới dám bắt nạt cô như vậy. Cha mẹ ơi! Rốt cuộc là ai dễ bắt nạt đây? Đây rõ ràng là một mụ la sát mà. Hu hu hu hu. Sau khi công tử Á đánh cho Tống Đại Hải một trận. Cuối cùng cũng trút hết những cơn tức giận trong lòng. Sau đó cô cầm túi sách rời đi luôn. Sau khi công tử Á rời đi, cô mới nghĩ ra, bên cạnh còn có hai người hóng chuyện đang cảm thấy chuyện chưa đủ lớn đây. Chấm, công tử Á quay đầu lại đang chuẩn bị tìm Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển. Đã thấy hai người cười hi hi chạy đến. Thẩm Hà vừa nhìn thấy công tử Á. Liền giơ ngón tay cái về phía công tử Á, đánh đẹp lắm. Vu Tiểu Uyển cười híp mắt nói. Thật không ngờ tới, công tử Á cũng có mặt khí thế như vậy đấy. Công tử Á sau khi hoàn hồn lại ngượng ngùng nói. Mọi người cười chê tớ rồi. Tớ thật sự không thể chịu nổi nữa. Tên đó cứ thích tự biên tự diễn. Thật sự rất phiền phức. Vu Tiểu Uyển vừa cười gật đầu nói. Giả ngây giả ngô đến trình độ này. Tớ cũng thấy rất phục đấy. Những người gặp trước đấy là ngây ngô thật sự. Nhưng người này giả ngây giả ngô. Giả vờ đến nỗi như ngây ngô thật sự. Cũng là một nhân tài đấy. Thẩm Hà gật đầu, tỏ ra tán thành. Cung Tử Á ngơ ngác một lúc, rồi hiểu ngay. Cô cười gượng gạo nói. Đúng đấy, trình độ giả ngây giả ngô của anh ta. Thật sự là quá điêu luyện rồi. Thôi đi, không nói đến hắn ta nữa. Lần này tớ đi xem mặt, coi như là bị thương rồi. Lần sau dù ai có nói gì tớ cũng không đi xem mặt nữa đâu. Thẩm Hà xua tay, rồi nói, sau khi về nước, nếu cần đi xem mặt vẫn phải đi. Nhưng mà, sau khi trải qua chuyện này, chắc những đối tượng xem mặt kia không ai dám làm như thế nữa đâu. Tống Đại Hải này cho ăn một trận đòn. Cũng tốt, Vu Tiểu Uyển cũng tỏ ra tán thành. Rồi nói, đúng đấy, những người đó sau khi biết được sự thật về tính tình của cậu. Ngược lại còn là chuyện tốt. Chắc những chuyện như thế này sẽ ít đi thôi. Cung Tử Á bất lực nói. Thôi vậy, tớ cứ ứng phó chuyện ở bên này trước, rồi tính sau. Mà này, hai người nhàn rỗi như vậy, thật sự rất tốt sao? Thẩm Hà cười hi hi nói. Mấy hôm nay anh trai tớ bận ký hợp đồng với quốc vương, nên không có thời gian quản chúng ta đâu. Vậy Fanny Rose kia đâu rồi? Cung Tử Á không kìm nổi nhắc nhở Thẩm Hà. Chẳng lẽ cậu không kèm chặt cô ta sao? Thẩm Hà bĩu môi nói. Đâu cần đến tới kèm cô ta chứ. Chỉ riêng những chuyện anh trai tớ bày ra đã đủ cho Fanny Rose bận đau đầu rồi. Nên biết là Fanny Rose này là nữ thần đệ nhất của đất nước y đấy. Vì vậy, tất nhiên cô ta phải thể hiện thật tốt chứ. Nên biết là, làm nữ thần, không hề là chuyện đơn giản đâu. Rất nhiều việc phải tự thân vận động. Vì vậy, cô ta không có thời gian đâu. Cho nên tớ mới có thời gian hẹn hò với dâu chứ. Vu Tiểu Uyển cũng nói. Không chỉ như vậy đâu. Hình như Thẩm Duệ còn đưa rất nhiều điều khoản không bình đẳng. Vì những điều khoản này, những người đó đang bàn tán rất quyết liệt đấy. Thẩm Hà cười hà hà rất đắc ý, rồi nói. Anh trai tớ giỏi nhất những điều khoản không bình đẳng này đấy. Lần nào cũng cạo được một lớp mỡ dày của đối phương. Lần này, chắc chắn không dưới 3 lớp. Nói xong, Thẩm Hà ra vẻ bí ẩn nói. Nghe nói, kinh tế của nước y thật sự không tồi đâu. Thật sự là cần vơ thật nhiều vào. Vu Tiểu Uyển bất lực nói. Dù sao thì cậu cũng nên nể tình dâu chứ. Thẩm Duệ vơ quá nhiều, dâu cũng bị ảnh hưởng đấy. Thẩm Hà bĩu môi nói. Chả cần phải nể nang gì cả. Dâu cũng tính để lại toàn bộ sản nghiệp của mình cho anh trai anh ấy rồi. Hừ, vì vậy, tớ chỉ lấy đi 1 lớp mà thôi. Như vậy đã là độ lượng lắm rồi. Dù sao cũng không thể dễ dàng tha cho anh ta. Dám nhằm vào dâu. Hừ, đúng là coi hạ Thẩm Hà ta dễ bắt nạt sao? Cung Tử Á và Vu Tiểu Uyển đều bất lực lắc đầu. Đúng vậy, lời nói của cậu ấy hình như cũng rất có lý. 3 người cười nói với nhau đi lên xe quay về khách sạn. Cũng không biết Tống Đại Hải đã nói gì với gia đình. Nói chung là mấy ngày này Cung Tử Á rất nhàn hạ. Cuối cùng ở nhà cũng không khủng bố điện thoại nữa. Nhưng mà, Cung Tử Á nhàn hạ, lại có người không nhàn hạ rồi. Người không nhàn hạ, chính là Thẩm Hà. Vừa sáng sớm hôm nay, Thẩm Hà nhận được điện thoại của mẹ ruột Thẩm Thất. Tiểu Hà, mẹ có chuyện này muốn xin con được không? Thẩm Thất rất ít khi dùng khẩu khí này nói chuyện với con của mình. Chỉ cần nói như vậy, 100% là có chuyện rồi. Với lại còn là chuyện lớn nữa, cách chương.